Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 162, bài học thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt một mũi tên trúng ba con nhạn, En xử lý xong mấy vấn đề tồn đọng trong kỳ nghỉ lễ, đổi nhân viên cấp giữa ở Ấn Độ thành người của mình, thuận lợi mở rộng thị trường Trung Quốc, trên đường về nước Anh, vì chuyện này mà có tí đắc ý nữa. Tâm trạng thoải mái, vừa lên máy bay cô đã ngủ một giấc ngon lành, một mạch cho đến khi đáp xuống London. Vừa xuống máy bay, tinh thần En đầy phấn chân ôm Aaron và Diana một cái thật chặt, làm hai người cũng vui lây. Aaron lái xe về nhà, Auer đã chuẩn bị một bàn tiệc ngon lành. En ăn đến bụng không tiêu nổi nữa. Buổi tối trước ngày khai giảng, trong vườn nhà của Aaron, đêm hè gió mát lạnh hiu hiu, En nằm trên ghế dài, Aaron và Diana ngồi cạnh bàn tròn đang uống nước trái cây ướp lạnh. Nói về thời tiết gần đây ở London, sau đó lại kể vài chuyện thú vị ở trường học. Chẳng hạn như cô nàng Fanny đổi bạn trai, hay một vị huynh trưởng như cô có đôi khi chẳng biết ứng phó thế nào với mấy trò nghịch ngợm của đám nhóc năm dưới. Aaron và Diana cũng thoải mái trò chuyện, năm đó khi còn trong trường hai người cũng có rất nhiều chuyện hấp dẫn, rồi nói về mấy vị giáo sư. Ngày hè gió thổi, nhâm nhi ly soda trái cây mát lạnh, lặng lặng nghe Aaron lại nhải về những trò nghịch ngợm và mấy chuyến phiêu lưu cùng sinh vật huyền bí. Tiếng cười đùa thỉnh thoảng lại vang lên trong sân vườn. Kỳ nghỉ lễ kết thúc, En thông qua lò sưởi gia tộc Rowland đi tới trường học. Xà vương muôn năm, cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin vừa mở ra, En đi vào đã gặp Malfoy đứng bên cạnh lò sưởi gần tường, dặn dò Crabbe và Goyle chuyện gì đó. Thấy cô tiến lại, mắt nó lấp lóe rồi cả đám đi về phòng. En nhún vai khó hiểu, đeo túi sách trở về ký túc. Dùng bữa trưa xong, cô liền tới tiền sảnh đợi Hermione. Hermione đúng là đã tới. Nhưng En không ngờ còn mang theo hai cái đuôi ngoe nguẩy. Cô phồng má, bất mãn thầm thì. Hai người họ vì sao cũng theo tới. Thôi mà, Hermione nắm tay En, bẹo má cô. Tụi mình có việc muốn nói. Ôm Hermione sải bước dài trên hành lang, En kề sát tai nàng nói. Cậu có thể một mình tới đây rồi đem kể lại cũng được. Ồ, sau đó để cậu có thể không thèm kiêng nể gì động tay động chân. Hermione buồn cười nhìn En. Hừm. Nói vậy là cả kỳ nghỉ lễ này, cậu chưa từng nghĩ tới mình tí nào à, En ấm ức lẩm bẩm. Không mà, Herman nói đầy nghiêm túc, mình rất nhớ cậu, En, cả kỳ nghỉ, đều nhớ cậu. Sau đó, En tâm trạng vui vẻ trở lại lắng nghe Harry tường thuật lại câu chuyện sau buổi tiệc Giáng sinh của giáo sư Slughorn. Cậu kể về cuộc đối thoại của giáo sư Snape và Malfoy, thầy ấy đã thề độc với mẹ nó là phải bảo vệ nó thật tốt, lời thề bất khả bội. Và cả chuyện bộ trưởng bộ phép thuật tới hang sóc tìm cậu vào kỳ nghỉ lễ. Ông ấy nói tớ là người của cụ Dumbledore. Harry nói lời cuối, trông cậu chàng có vẻ khá kiêu ngạo và thích danh xưng. Người của cụ Dumbledore, bốn người ngồi ở một góc sân nhỏ, Harry đã làm ếm bùa chống nghe trộm đối xung quanh khu vực, Hermione không hài lòng về nó lắm vì đây là một bùa chú do Hoàng tử Lai ghi lại. Vậy cậu cho là, En hỏi, Malfoy nhất định đang làm một nhiệm vụ nào đó trong Hogwarts. Theo mệnh lệnh của Voldemort, và Snape theo phe nó. Harry nói đầy kiên quyết. En trầm tư hồi lâu, liếc mắt nhìn qua Hermione rồi nói. Tớ cảm thấy, ông ta giả vờ lừa Malfoy để nó nói ra sự thật. Cậu cũng nghĩ chả khác gì mấy người khác. Harry cười khinh khỉnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tớ cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề, tớ không tin Snape, cũng không tin Malfoy. Harry. Từ tình huống cậu kể, tớ không phủ nhận Malfoy đang có âm mưu gì đó. En nói, đương nhiên cậu vẫn có thể kiên trì suy luận của mình, có lẽ chúng tớ đều sai và cậu đúng chẳng hạn. En, chuyện này không hề có chứng cứ. Hermione nhắc nhở, mình cũng không nói suy đoán này là đúng. En tiếp tục, mà chuyện của Rupert Scrimgeour, bộ trưởng đương thời của bộ, là thế nào? Ông muốn tớ đảm nhiệm vị trí người phát ngôn cho bộ, lợi dụng cái danh. Kẻ được chọn. Harry nói, nhưng làm sao ông lại có thể để mụ Umbridge tiếp tục làm trong bộ. Dù sao tớ cũng sẽ không giúp ông chẳng quan tâm tới sự sống chết của tớ, nhưng lại muốn tớ giúp ông làm cho mọi người tin rằng bộ có thể đánh bại Voldemort. Harry lắc đầu, tớ sẽ không quên, vào năm ngoái lúc nói cho bộ biết Voldemort đã trở lại, chẳng có người nào ra mặt giúp đỡ. Năm ngoái bọn họ gây khó dễ cho Harry như thế, mà giờ lại tìm bộ ấy nhờ giúp đỡ, đúng là ra mặt dày. John chề môi nói, ngày hôm sau, trong mọi phòng sinh hoạt chung, học sinh năm 6 được thông báo một tin tức. Lớp độn thổ, dành cho học sinh 17 tuổi, hay sẽ đủ 17 tuổi? Vào đúng ngày hay trước ngày 31 tháng 8 tới đây, đủ điều kiện ghi danh vào lớp phụ đạo độn thổ. Kéo dài 12 tuần lễ, do giáo viên độn thổ của bộ phép thuật phụ trách. Mời ký tên dưới đây nếu muốn tham gia. Học phí, 12 Galleon. Trong ký túc xá, Millicent đi qua đưa cho En 12 Galleon. En, tớ muốn đăng ký. En đang ngồi dựa vào ghế tay vịn gần lò sưởi đọc sách. Được rồi, cứ để tiền lên bàn, sau đó lại tờ ghi danh ký tên là được. Millicent đi tới trước bàn cô, sau khi ký tên xong thì cảm thấy hơi kỳ lạ nên hỏi. En, sao tên cậu không thấy? Cậu không báo danh à? Nghe nói môn độn thổ ngầu lắm. En đã biết độn thổ. Fanny ngồi cạnh cô trả lời giúp. Cái gì? Thật vậy á? Millicent lon ton tới trước mặt cô. Cái đó có khó không? Thử vui chứ. Mấy anh trai không chịu nói cho tớ nghe. Bọn họ bảo tự khám phá đi. Nhưng tớ thấy họ thi một lần liền đạt chuẩn. Còn tạm ổn. En nói. Lần đầu sẽ hơi khó chịu. Nhưng tớ vừa thành niên người trong nhà đã bắt học. Bảo đây là kỹ năng sinh tồn. Nó có một bí quyết. Có 3D cần phải lưu ý, điểm đến. Destination, kiên định. Determination, quyết tâm. Deliberation, buổi tối 7 giờ 30 phút, En vội vàng tránh thầy Phil và bà Norris để tới văn phòng hiệu trưởng. Mấy bước chân dung hiệu trưởng đời trước đang ngáy khò khè. Cụ Dumbledore đang cúi đầu ngồi viết gì đấy, thấy En bước vào thì dừng bút lại. Buổi tối tốt lành, En. Kỳ nghỉ Giáng sinh thế nào? Khá tốt ạ. Đã giải quyết được không ít vấn đề nan giải. En nói, còn thầy, cũng không quá tệ. Cụ Dumbledore nói rồi chỉ tay vào gói đồ đặt trên ghế bành. Đồ con cần, ta đã nhờ người chế tác xong xuôi rồi. En hưng phấn, nhướng mày. Tốt quá, không cần lo Hermione và Harry nhìn ra nữa rồi. Cũng không cần mỗi lần đến chỗ thầy, phải niệm một bùa chú tránh bị dò xét để bản đồ đạo tặc khỏi phát hiện. Ồ, cái bản đồ đó xài rất tốt. Cụ Dumbledore nói, En đi lại cái ghế bành, cầm lên bộ áo choàng xám, nhìn sơ thì trông không khác gì cái áo thường ngày, nhưng soi kỹ một chút, sẽ thấy sợi tơ bạc dọc theo đường may. En rút đũa phép ra, điều khiển dòng nước chảy từ đầu đũa, bắn lên áo choàng, nước chảy một mạch xuống không để lại dấu vết gì. Con luyện tập thần chú không lời rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Dumbledore cất lời khen ngợi, En cười nhẹ, lại cầm cái hộp đen bên dưới lên. Mở ra, trong đó là một cặp bông tai bạc hình số 9 và chiếc nhẫn khảm hắc diệu thạch. Đôi bông tai có đường nét đơn giản, độ cong vừa phải rất hoàn mỹ, trên mặt bông khắc những ký tự chữ cổ run. Tay nghề của yêu tinh chế tạo ra nó thật quá tốt. Giống y hệt bản thiết kế của con. En cười nói rồi đeo bông lên tai trái, vừa gắn vào, lấy chỗ khóa làm khởi điểm, khuôn mặt cô bắt đầu có sự thay đổi. Vầng trán cao hơn, sống mũi cũng nâng lên, cằm rộng hơn một tí. Trong gương soi hiện ra gương mặt một người đàn ông Ả Rập điển trai. Chà, thật lợi hại. En nghiêng đầu trái phải ngắm nhìn, rồi giơ tay sờ trái cổ ngay yết hầu. Bùa chú biến hình này thật ảo diệu, quả nhiên tiền bỏ ra không có phí. Tháo bao tay xuống, cô đeo chiếc nhẫn khảm hắc diệu thạch vào ngón trỏ, đầu ngón tay phát ra gợn sóng, sau đó bàn tay trắng nõn nà trở nên thô ráp hơn nhiều. Nhẫn và bông tay cùng lúc lóe lên ánh sáng bạc, En lại cao thêm mấy inch. Lúc Harry bước vào văn phòng, lần đầu tiên nhìn thấy Scull chỉ mang kính râm, mũ trùm và khẩu trang được tháo ra thì sửng sốt hồi lâu. Ngạc nhiên lắm sao, giọng Scull vẫn trầm khàn như mọi khi. Tớ và Hermione còn, Harry theo bản năng định nói những lời trong tiềm thức nhưng rất nhanh đã thay đổi giọng điệu. Tôi tưởng là Scull sẽ rất lớn tuổi, không ngờ là anh trẻ như vậy. Scull tuy trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, cụ Dumbledore nói, được rồi, Harry. Ta nghe nói kỳ nghỉ lễ này, con đã gặp bộ trưởng bộ phép thuật. Vâng, ông ta có vẻ không hài lòng với con cho lắm. Harry rời mắt nhìn qua cụ. Cụ Dumbledore thở dài. Ông ấy cũng chẳng hài lòng với ta. Chúng ta chẳng cần phải cố gắng phải vì lời người khác mà sa sút tinh thần. Harry à, tiếp tục cố gắng thôi. Harry nói, ông ấy muốn con nói với cộng đồng phép thuật là bộ đang làm một công việc tuyệt vời. Cụ Dumbledore mỉm cười, con biết đấy. Ý tưởng đó ban đầu là của ông Phát. Trong những ngày cuối cùng còn tại vị, ông ấy đã cố gắng níu lấy chức vụ này một cách tuyệt vọng, ông ấy đã tìm cách gặp mặt con, hy vọng con sẽ ủng hộ ông ấy. Sau tất cả những gì ông Phát đã làm hồi năm ngoái sao? Harry tức giận nói, vụ mụ Umbridge ấy Ta đã nói với ông Cornelius là chẳng có cơ may nào đâu, nhưng khi ông ấy rời khỏi văn phòng bộ trưởng rồi, ý tưởng đó vẫn chẳng mất đi. Trong cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ với ta sau khi ông Sir Grimser được bổ nhiệm, ông này cứ đòi dàn xếp cho một cuộc gặp gỡ với con. Vậy ra đó là nguyên nhân khiến thầy với ông ấy đã cãi nhau. Harry buột miệng nói, chuyện đó có đăng trên tờ Nhật báo Tiên tri. Tờ Tiên tri thỉnh thoảng cũng báo cáo sự thật. Cụ Dumbledore nói, cho dù chỉ là thỉnh thoảng. Phải, đó là nguyên nhân thầy và ông ấy cãi nhau. Chà, xem ra ông Rupert cuối cùng cũng kiếm được cách bắt chẹt con. Từ đầu đến cuối ông ấy cứ cáo buộc con là người của cụ Dumbledore, ông ta thật thiếu lịch sự. Con có nói với ông ấy, đúng vậy con là người của thầy. Cụ Dumbledore mở miệng ra định nói, nhưng rồi lại khép miệng lại. Scone đứng phía sau gần con chim phượng hoàng phóc kêu như hát, nhỏ nhẹ, êm dịu. Harry bỗng dưng nhận ra đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore có vẻ ươn ướt, cậu quýnh quáng cúi xuống ngó chằm chằm đầu gối của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore cất tiếng, giọng cụ vẫn cương nghị. Ta rất cảm động, Harry à, ông Sir Grimser muốn biết thầy đi đâu khi thầy không có mặt ở trường Hogwarts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry vẫn ngó chằm chằm đầu gối của cậu ta. Ừ, ông ta rất tò mò về chuyện đó. Cụ Dumbledore nói, bây giờ giọng cụ nghe có vẻ hóm hỉnh hơn, và Harry nghĩ chắc là cậu có thể ngó lên được rồi. Ông ta đã cố gắng cho người theo dõi ta. Tức cười thật, ông ta phái Dolis theo đuôi ta. Không được phải phép cho lắm. Ta đã buộc lòng phải ếm bùa Dolis một lần, rất làm tiếc khi phải lại làm điều đó. Vậy là họ vẫn chưa biết thầy đi đâu. Harry hỏi, như hy vọng biết thêm được chút gì đó, nhưng cụ Dumbledore chỉ mỉm cười qua cặp kính bán nguyệt. Không, họ không biết, và cũng chưa tới lúc chín mùi để cho con biết. Thôi, ta đề nghị chúng ta gấp rút lên, trừ phi còn điều gì khác nữa. Thưa thầy, thực ra cũng còn một việc. Harry nói, liên quan đến Malfoy và Snape. Giáo sư Snape, Harry. Dạ vâng, thưa thầy. Con nghe lén họ trong bữa tiệc Giáng sinh ở chỗ giáo sư Slughorn. Dạ, thực ra thì con theo dõi họ. Cụ Dumbledore lắng nghe Harry kể với một nét mặt bình thản. Khi Harry kể xong, cụ không nói gì trong một lát, rồi bảo. Cảm ơn con đã kể cho ta nghe chuyện này, Harry à, nhưng ta đề nghị con nên gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Ta không cho là chuyện đó quan trọng lắm đâu. Không quan trọng lắm, Harry lặp lại, có vẻ cậu khó tin được. Thưa thầy có hiểu? Có, Harry à, may phước là ta có một trí lực phi thường, ta hiểu hết mọi điều con nói. Cụ Dumbledore nói, khá dứt khoát, ta nghĩ con cũng nên cân nhắc tới một khả năng là ta hiểu nhiều hơn con hiểu. Một lần nữa, ta vui mừng là con đã tin tưởng mà giải bày với ta, nhưng hãy để ta cam đoan lại với con rằng con đã không nói bất cứ điều gì khiến ta băn khoăn. Harry ngồi im mà ruột gan sôi sục, tròn mắt nhìn cụ Dumbledore. Chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng điều này có nghĩa là quả thực cụ Dumbledore yêu cầu giáo sư Snape tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì, và nếu đúng như vậy thì cụ đã được giáo sư Snape báo cho biết hết mọi điều mà Harry vừa kể cho cụ nghe? Hay là cụ quả thực có lo lắng về những điều vừa nghe nhưng lại giả vờ như không? Vậy, thưa thầy, vậy là người vẫn hoàn toàn tin tưởng. Ta đã rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi đó rồi. Cụ Dumbledore nói, nhưng giọng cụ nghe ra chẳng còn kiên nhẫn nữa. Câu trả lời của thầy không hề thay đổi. Và bây giờ, Harry à, chúng ta cần tiếp tục bài học. Ta còn những điều quan trọng hơn để thảo luận với con tối hôm nay. Harry ngồi đó cảm thấy muốn nổi loạn. Nếu nó không chịu đổi đề tài thì sẽ ra sao? Nếu nó cứ khăng khăng tranh cãi vụ cáo buộc Malfoy thì sao nào? Dường như đọc thấu suy nghĩ của Harry, cụ Dumbledore lắc đầu. Này, Harry, chuyện đó xảy ra thường lắm, ngay cả giữa những người bạn tốt nhất. Mỗi người trong chúng ta đều tin rằng điều mình cần phải nói quan trọng hơn bất cứ điều gì mà người khác có thể góp vào. Thưa thầy, con không nghĩ là những điều thầy cần phải nói là không quan trọng. Harry nói không nhân nhượng. Chà, con hoàn toàn đúng, bởi vì nó rất quan trọng. Cụ Dumbledore nói nhanh, ta có thêm hai ký ức để cho con xem vào tối hôm nay, cả hai đều vô cùng khó khăn mới có được, và cái thứ hai trong số đó, theo ta nghĩ, là ký ức quan trọng nhất mà ta từng thu thập được. Harry không nói gì, cậu có vẻ vẫn còn tức tối, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục tranh cãi. Vậy nên, cụ Dumbledore cất giọng, chúng ta gặp nhau tối nay để tiếp tục câu chuyện của Tom Riddle, vào cuối buổi học trước cậu đã bước qua ngưỡng cửa trường Hogwarts. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con còn nhớ cậu ta háo hức như thế nào khi nghe nói mình là một phù thủy không, cậu ta đã từ chối sự tháp tùng của ta trong chuyến đi đến hẻm xéo, và ta cũng đã cảnh cáo cậu bé chớ có tiếp tục ăn cắp khi đến trường. Xem nào, Tom Riddle đến trường khi niên học bắt đầu, một cậu bé lặng lẽ trong bộ áo choàng cũ, xếp hàng với những học sinh năm thứ nhất khác để được phân loại. Cậu được xếp vào nhà Slytherin, ngay khi cái nón phân loại vừa chạm vào đầu. Cụ Dumbledore nói tiếp, vừa vẫy bàn tay nám đen của cụ về phía cái kệ phía trên đầu, nơi đặt cái nón phân loại cổ xưa đang nằm im lìm. Riddle biết được vị sáng lập nổi tiếng của nhà Slytherin có thể nói chuyện với rắn. Biết lúc nào thì ta không chắc, có thể ngay buổi tối hôm đến trường. Sự hiểu biết này càng ký và làm tăng sự tự cao của cậu. Tuy nhiên, nếu cậu có dọa nạt hay gây ấn tượng gì với bạn cùng nhà Slytherin bằng cách phô diễn xả ngữ trong phòng sinh hoạt chung, thì ban giám hiệu vẫn không hay biết gì cả. Cậu bé chẳng bày tỏ dấu hiệu kiêu căng một cách lộ liễu hay hung hăng hiếu chiến gì hết. Là một đứa trẻ mồ côi rất đẹp trai và tài giỏi cực kỳ, cậu bé tự nhiên thu hút được sự chú ý và cảm thông của thầy cô ngay từ lúc mới đặt chân đến trường. Cậu bé có vẻ lễ phép, lặng lẽ và khao khát tri thức. Gần như tất cả giáo ban đều có ấn tượng tốt về cậu. Thưa thầy không nói với những thầy cô khác rằng hắn như thế nào khi thầy gặp hắn ở viện mồ côi sao? Harry hỏi, không, thầy không nói. Mặc dù cậu ta chẳng cho thấy có dấu hiệu ăn năn hối cải nào, nhưng có thể cậu cảm thấy hối tiếc về cách cư xử của mình trước đây và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ta quyết định dành cho cậu ta một cơ hội. Cụ Dumbledore ngừng nói và nhìn Harry dò hỏi, cậu há miệng ra toan nói. Bởi vì một lần nữa, cụ Dumbledore quá cả tin và bất chấp có cả đống chứng cứ rằng họ không xứng đáng với lòng tin đó. Nhưng Harry nhớ ra một chuyện, nhưng thầy không thực sự tin hắn, đúng không ạ? Hắn đã nói với con. Không, tên Riddle xuất hồn ra từ cuốn nhật ký ấy nói. Thầy Dumbledore dường như không thích tôi nhiều như các thầy cô khác. Chúng ta cứ coi như ta đã cho rằng cậu bé ấy không đáng tin. Cụ Dumbledore nói, như ta đã nói, và ta đã làm như vậy, quyết tâm để mắt đến cậu bé. Ta không thể không nói rằng từ lúc bắt đầu quan sát đã lượm lặt được nhiều điều. Cậu bé rất cảnh giác. Chắc là cậu bé cảm thấy cậu đã nói hơi nhiều với ta trong câu chuyện ly kỳ về lai lịch thật của mình. Cậu bé thận trọng không để lộ thêm nhiều như vậy một lần nữa, nhưng cậu không thể thu hồi lại những gì đã lỡ thốt ra trong cơn phấn khích. Cậu bé có ý thức không bao giờ cố chủ ếm ta như cậu đã chủ ếm rất nhiều đồng nghiệp khác. Khi cậu bé lên lớp cao hơn, cậu tụ tập được một nhóm bạn bè tận tụy. Ta gọi chúng như thế là vì muốn dùng từ ngữ tốt đẹp hơn, mặc dù như ta đã chỉ ra. Riddle chắc chắn không thân thiết với bất cứ đứa nào trong đám bạn đó. Nhóm này hình thành một thế lực hắc ám bên trong tòa lâu đài. Chúng là một tập hợp tạp nham, một sự pha trộn giữa những kẻ yếu đuối tìm kiếm sự che chở, những kẻ đầy tham vọng tìm kiếm vinh quang, và những kẻ có máu côn đồ hướng về một thủ lĩnh có thể biểu diễn cho chúng xem nhiều hình thức bạo ngược tinh vi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, chúng là những nguyên mẫu của bọn tử thần thực tử và thật chất là một số trong nhóm đó đã trở thành những tử thần thực tử đầu tiên sau khi rời khỏi Hogwarts. Được Riddle kiểm soát chặt chẽ, chúng chẳng bao giờ bị phát hiện là đang làm điều gì sai quấy, mặc dù 7 năm học tại Hogwarts được ghi dấu bằng một số vụ rắc rối đáng kinh tởm. Nhưng mà chúng chẳng bao giờ bị liên đới và cần chịu trách nhiệm một cách thỏa đáng, dĩ nhiên, vụ nghiêm trọng nhất là mở cửa phòng chứa bí mật, đưa tới hậu quả là một nữ sinh thiệt mạng. Như con biết, Hagrid đã bị kết án oan về tội ác gió. Ta đã không tìm được nhiều ký ức về Riddle ở Hogwarts. Cụ Dumbledore nói, và đặt bàn tay khô quắt của mình lên chậu tưởng ký. Ít ai biết về hắn thời đó và chịu nói ra, họ quá cây ết iota ép đảm. Những gì mà ta biết được là phát hiện ra sau khi hắn rời khỏi trường, sau nhiều nỗ lực vất vả, sau khi lần theo dấu những người ít ỏi có thể dụ dỗ nói ra. Sau khi đã tìm kiếm những hồ sơ cũ và chất vấn những nhân chứng trong giới phù thủy cũng như giới Muggle. Những người có thể thuyết phục đã kể cho ta nghe rằng, Riddle bị ám ảnh về dòng dõi của cha mẹ hắn. Điều này có thể hiểu được, hắn đã lớn lên trong một viện mồ côi và ước ao được biết vì sao mình bị đưa vào đó. Có vẻ như hắn đã tìm kiếm vô vọng dấu tích của Tom Riddle cha trong những huy hiệu ghi tên người có thành tích và được tưởng thường nằm trong phòng truyền thống, trong danh sách các huynh trưởng lưu ở hồ sơ của trường. Thậm chí trong cả những cuốn sách lịch sử phép thuật. Cuối cùng hắn buộc phải thừa nhận là cha của hắn chưa hề đặt chân đến Hogwarts. Ta tin là chính lúc đó hắn từ bỏ vĩnh viễn cái tên của mình, tự khoác vào cái lý lịch của chúa tể Voldemort, và bắt đầu cuộc điều tra về gia đình của người mẹ mà trước đó hắn đã miệt thị. Người đàn bà mà, hắn đã nghĩ không thể là một phù thủy, khi không chống lại được sự yếu đuối nhục nhã rất con người đó là cái chết. Hắn chỉ có thể lần theo một cái tên duy nhất là Mavolo, mà những người điều hành viện mồ côi đã cho hắn biết đó là tên ông ngoại hắn. Cuối cùng, sau cuộc tìm kiếm vất vả, qua những bộ sách cổ về các gia đình phép thuật, hắn phát hiện ra sự tồn tại của một chi hệ còn sống sót của dòng họ Slytherin. Vào mùa hè năm 16 tuổi, hắn rời viện mồ côi, nơi mà đáng ra phải quay trở về tá túc hàng năm để đi tìm họ hàng nhà Gon. Và bây giờ, Harry à, con hãy đứng lên. Cụ Dumbledore đứng dậy, cầm một bình thủy tinh nhỏ xíu đựng đầy ký ức óng ánh và xoáy tít. Ta hên lắm mới thu được ký ức này, cụ nói, trong khi rót cái khối trắng bóng đó vào chậu tưởng ký. Chờ trải qua xong việc này, con sẽ hiểu. Chúng ta bắt đầu nhé. Harry bước tới bên cái chậu đá và ngoan ngoãn cúi xuống cho đến khi gương mặt chìm xuống dưới bề mặt của ký ức. Cái cảm giác quen thuộc, chìm xuống cõi hư không rồi đáp xuống một cái sàn nhà bằng đá đầy bụi bặm trong bóng tối đen ngòm. Nhiều giây sau cậu mới nhận ra nơi đó, đúng lúc này cụ Dumbledore và Skull cũng đáp xuống bên cạnh. Ngôi nhà của gia đình Gon giờ đây dơ bẩn không sao tả xiết, dơ bẩn hơn bất cứ nơi nào mà Harry từng thấy. Trần nhà bám đầy mạng nhện, sàn nhà phủ dày bụi bẩn, đồ ăn mốc meo và hư thối nằm trên bàn giữa một đống hồi niêu đóng váng. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn nến tù mù đặt dưới chân một gã đàn ông râu tóc um tùm, không thể nhìn thấy đâu là mắt đâu là miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ngồi lún trong cái ghế bành bên lò sưởi và Harry thoáng thắc mắc là gã chết rồi chăng? Nhưng một tiếng gõ cửa vang lên và gã đàn ông giật mình thức giấc, tay phải giơ lên cây đũa phép và tay trái cầm một con dao ngắn. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Đứng trên ngưỡng cửa, cầm một cây đèn kiểu xưa, là một chàng trai mà vừa nhìn là nhận ra ngay tức thì. Cao ráo, xanh xao, tóc đen và đẹp trai, chàng thiếu niên Voldemort. Đôi mắt Voldemort chậm rãi nhìn quanh căn phòng tồi tàn và rồi nhìn tới gã đàn ông ngồi trên ghế bành. Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi gã đàn ông lảo đảo đứng dậy, những chai rượu rỗng dưới chân gã kêu lanh canh và lăn lóc ngang qua sàn nhà. Mày, gã giống lên, mày, gã nhào vô Riddle trong trạng thái say xỉn, giơ cao cây đũa phép và con dao ngắn. Dừng lại, Riddle nói bằng sàng ngữ. Gã đàn ông trượt ngã vô cái bàn, làm văng mấy cái nồi mốc meo đóng váng rất rầm rầm xuống sàn. Gã trừng mắt nhìn Riddle, cả hai cùng im lặng một đánh ra nhau hồi lâu. Rồi gã đàn ông lên tiếng. Mày nói được xà ngữ hả? Phải, tôi nói được. Riddle nói, hắn tiến vô căn phòng, để cho cánh cửa tự đóng sập lại. Không thể không cảm thấy một nỗi thán phục pha lẫn tức tối trước sự gan dạ tuyệt vời của Voldemort. Vẻ mặt của hắn chỉ biểu lộ sự ghê tởm và có lẽ cả thất vọng. Mavolo đâu? Hắn hỏi. Chết, gã kia nói. Lão chết nhiều năm rồi thì phải. Riddle cau mày. Vậy ông là ai? Tao là Morfin, chắc thế. Con của Mavolo, chính tao, đương nhiên, còn mày. Morfin gạt mớ tóc lùm xùm ra khỏi gương mặt sơ hầy của gã để nhìn Riddle rõ hơn, có thể thấy gã đeo chiếc nhẫn mặt đá đen trên bàn tay phải. Tao đã tưởng mày là tay Mago đó. Morfin thì thào, mày trông rất giống thằng đó. Tay Mago nào? Riddle đột ngột hỏi, tay Mago mà em gái tao si mê, thằng sống trong căn nhà lớn cuối con đường. Morfin nói và gã thình lình khạc xuống khoảng sàn trống giữa hai người. Trông mày giống y chang nó, Riddle. Nhưng bây giờ chắc nó già đi rồi hả? Già hơn mày, tao nhớ ra rồi. Morfin có vẻ hơi sửng sốt và lảo đảo một tí, nhưng vẫn cố giữ cạnh bàn mà đứng dậy. Hiểu rồi, hắn trở về. Gã nói một cách đầy ngu xuẩn. Voldemort chăm chú nhìn Morfin như thể đang đánh giá những khả năng của gã này. Bây giờ hắn tiến đến gần hơn và nói. Riddle đã trở về à? Ờ, nó bỏ rơi em gái tao, cho đáng đời con khốn đó. Dám cưới đồ bẩn thỉu. Morfin nói, lại khạc xuống sàn. Cướp hết của chúng tao trước khi bỏ trốn, nói cho mày biết. Sợi dây chuyền đâu rồi, hả? Sợi dây chuyền của dòng họ Slytherin ở đâu hả? Voldemort không trả lời. Morfin đang nổi cơn cuồng nộ, gã quơ con dao ngắn và hò hét. Con đó làm nhục chúng ta, cái con thúi tha đã y gờ đó. Mày là ai, mà đến đây chất vấn tao về tất cả những chuyện đó hả? Hết rồi, phải. Hết rồi, gã nhìn ra chỗ khác, hơi choáng váng, Voldemort tiến tới trước. Một bóng đen bất thường ngã ập xuống, làm tắt ngọn đèn của Voldemort và ngọn nến của Morfin, làm tắt hết mọi thứ. Những ngón tay của cụ Dumbledore nắm chặt quanh cánh tay Harry và cả hai lại bay vèo về hiện tại. Skull cũng theo sau rời khỏi chậu tưởng ký. Thưa thầy, Hết rồi sao? Harry hỏi ngay, tại sao bỗng nhiên tối hù, chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì Morfin không thể nào nhớ lại bất cứ điều gì từ lúc đó trở đi. Cụ Dumbledore nói, vừa ra dấu cho Harry ngồi trở xuống ghế. Khi Morfin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, gã đang nằm dài trên sàn, chỉ còn một mình. Chiếc nhẫn của Marvolo đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thời gian đó, trong làng Hangleton nhỏ, một người hầu gái chạy dọc đường phố, gào thét là có ba xác chết trong phòng khách của ngôi nhà lớn, đó là Tom Riddle cha và cha mẹ ông ta. Nhà cầm quyền Muggle rất bối rối. Theo như ta biết, họ vẫn không rõ cả gia đình Riddle đã chết như thế nào, bởi vì phép nguyền Avada Kedavra thường không để lại dấu vết tổn thương nào cả. Trừ ngoại lệ duy nhất đang ngồi trước mặt ta, cụ Dumbledore nói thêm, kèm theo cái gật đầu về phía vết thẹo của Harry. Ngược lại, bộ phép thuật biết ngay đó là một vụ sát nhân do phù thủy gây ra. Họ cũng biết là có một kẻ căm ghét Muggle từng bị kết án đang sống gần nhà Riddle phía bên kia thung lũng, một kẻ căm ghét Muggle đã từng bị ngồi tù một lần vì tội tấn công một trong những người vừa bị G.I.O.T.A.S. Thế là bộ kết án Morfin. Họ không cần phải chất vấn gã hay dùng bùa phép ép buộc phải nói thật hay bùa chú đọc tư tưởng. Gã thú nhận tội sát nhân ngay, cung cấp những chi tiết mà chỉ có kẻ sát nhân mới có thể biết. Gã nói, gã rất tự hào là đã G.I.O.T.A.S. bọn Muggle, bao nhiêu năm nay gã đã chờ đợi cơ hội này. Gã nộp cây đũa phép, tang vật này đã được thẩm định ngay là hung khí dùng để G.I.O.T.A.S. gia đình Riddle. Và gã tự để cho mình bị bắt và tống vào ngục Azkaban mà không một chút kháng cự. Điều duy nhất khiến gã u ớ là sự kiện chiếc nhẫn của cha gã đã biến mất. Lão sẽ G.I.O.T.A.S. tôi vì tội để mất chiếc nhẫn. Gã nói đi nói lại với những người bắt gã. Về sau dường như gã chỉ lặp lại mỗi điều đó. Gã sống phần đời còn lại trong nhà ngục Azkaban, than vãn mãi việc mất đi gia bảo cuối cùng của Marvolo, và gã được chôn cất bên cạnh nhà tù cùng với những linh hồn khốn khổ đã tàn đời trong vòng lao lý. Vậy là Voldemort đã ăn cắp cây đũa phép của Morfin và sử dụng nó. Harry ngồi thẳng lưng lên, nói. Đúng vậy, cụ Dumbledore nói, chúng ta không có ký ức nào ghi nhớ sự kiện này, nhưng ta nghĩ chúng ta có thể biết khá chắc chắn điều gì đã xảy ra. Voldemort đã đánh ngất người cậu ruột, lấy cây đũa phép của gã và đi tiếp qua bên kia thung lũng đến. Ngôi nhà lớn cuối con đường. Ở đó hắn G.I.O.T.A.S. người đàn ông Muggle đã bỏ rơi bà mẹ phù thủy của hắn và để diệt nhân chứng. G.I.O.T.A.S. luôn ông bà nội thuộc dân Muggle của hắn và cứ thế diệt sạch dòng dõi Riddle không xứng tầm với mình và trả mối thù của chính hắn đối với người cha đã không hề muốn hắn chào đời. Sau đó hắn quay về căn nhà tồi tàn của gia đình Gon, thực hiện một chút phép thuật phức tạp cấy vào đầu óc cậu hắn một trí nhớ giả tạo, đặt cây đũa phép của Morfin bên cạnh vị chủ nhân đang bất tỉnh, nhét vô túi hắn chiếc nhẫn cổ xưa mà Morfin đeo, rồi ra đi. Và Morfin không bao giờ nhận ra gã đã không hề G.I.O.T.A.S. người à, không bao giờ. Cụ Dumbledore nói, như ta nói đó, gã đã tự thú một cách đầy đủ và vui vẻ. Nhưng lúc nào trong đầu gã cũng có một ký ức thật mà. Đúng vậy, phải làm rất nhiều phép đọc tư tưởng lão luyện mới moi ra được ký ức thật của gã. Cụ Dumbledore nói, và tại sao lại phải đào bới sâu hơn vào đầu óc Morfin một khi gã đã tự thú nhận phạm tội ác đó. Ta đã thực hiện một cuộc viếng thăm Morfin vào những tuần cuối cùng của đời gã, vào thời gian mà ta cố gắng khám phá càng nhiều càng tốt về quá khứ Voldemort. Ta đã thu được ký ức này một cách vô cùng khó khăn. Khi đã thấy được nội dung của nó, ta đã cố gắng dùng nó để xin thả Morfin ra khỏi ngục Azkaban. Nhưng Morfin đã chết trước khi bộ có được quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng làm sao mà bộ lại không nhận ra được chính Voldemort đã đổ hết tất cả chuyện đó cho Morfin? Harry tức giận hỏi, lúc đó hắn chưa tới tuổi trưởng thành, đúng không ạ, con nghĩ là bộ có thể phát hiện được phép thuật ở tuổi vị thành niên chứ? Con hoàn toàn đúng, họ có thể phát hiện phép thuật dưới tuổi vị thành niên, nhưng không thể tìm ra thủ phạm. Con có nhớ con đã từng bị bộ khiển trách vì bùa bay lượn, mà thực ra thì do Dobby làm, Harry lầu bầu, điều bất công này vẫn còn làm cậu vẫn thấy bất bình. Vậy nếu mình vị thành niên và thực hiện phép thuật bên trong nhà của một pháp sư hay phù thủy trưởng thành thì bộ sẽ không biết sao? Họ chắc chắn không thể phân biệt được ai thực hiện phép thuật đó. Cụ Dumbledore nói, hơi mỉm cười trước vẻ cực kỳ phẫn nộ của Harry. Họ dựa vào các bậc cha mẹ pháp sư phù thủy để buộc con cái tuân thủ quy định trong phạm vi nhà mình. Hừ, nhảm nhí, Harry ngắt lời cụ Dumbledore. Thử nhìn coi việc gì đang xảy ra ở đây, thử nhìn coi việc gì đã xảy ra cho Morfin. Ta đồng ý, cụ Dumbledore nói. Dù Morfin là người thế nào đi chăng nữa, gã cũng không đáng phải chết như thế, không đáng bị trừng phạt về tội sát nhân mà gã không hề phạm. Nhưng đã khuya rồi, mà ta muốn con xem cái ký ức kia trước khi thầy trò mình chia tay. Cụ Dumbledore lấy từ túi áo trong ra một chai thủy tinh tí hon khác và Harry làm thinh ngay tức thì, vì nhớ rằng cụ Dumbledore đã từng nói đó là ký ức quan trọng nhất mà cụ đã thu thập được. Cái khối bên trong chai tỏ ra khó rót vô chậu tưởng ký, nó hơi bị đặc sệt, ký ức mà cũng bị hư sao. Cái này sẽ không dài đâu, cụ Dumbledore nói, khi rốt cuộc cũng chút cạn được chai ký ức. Chúng ta sẽ quay trở lại căn phòng này trước khi con kịp nhận ra. Vậy ta hãy vào chậu tưởng ký một lần nữa. Và Harry lại rơi xuyên qua bề mặt ánh bạc, lần này đáp xuống ngay trước mặt một người đàn ông mà cậu nhận ra được ngay tức khắc. Đó là giáo sư Horace Slughorn với mái tóc dày bóng màu rơm, thật lạ lẫm khi đã quen nhìn qua đầu lõm hói, bóng lưỡng ngay trên đỉnh đầu của thầy ấy. Bộ rìa mép cũng không rậm như bộ rìa hiện có, màu vàng hoe. Thầy cũng chưa đến nỗi béo phục phịch như giáo sư Slughorn mà cậu biết, mặc dù trông cái bụng cũng hơi khá căng. Hai bàn chân nhỏ đặt trên cái ghế nệm kê chân bọc nhung, thầy đang ngồi sâu trong cái ghế bành điều chỉnh được một cách thoải mái, một bàn tay cầm một ly rượu nhỏ, tay kia mò tìm trong một hộp kẹo khóm dẻo. Cụ Dumbledore và Scone cũng xuất hiện bên cạnh cậu, bọn họ đang ở trong văn phòng của giáo sư Slughorn. 6-7 nam sinh đang ngồi quanh thầy, trên những cái ghế nhỏ và cứng hơn, tất cả nam sinh đều khoảng 15-16 tuổi. Harry nhận ra Voldemort ngay tức thì. Hắn có gương mặt đẹp trai và trông thoải mái nhất trong đám nam sinh. Bàn tay phải của hắn đặt lơ đễnh gác trên tay vịn của cái ghế. Harry giật mình khi nhận ra chiếc nhẫn đen, vàng kim của Marvolo mà Voldemort đang đeo. Vậy là lúc này hắn đã gỡ Iota ép cha hắn rồi. Thưa thầy, có đúng là giáo sư Meritot sắp về hưu không? Hắn hỏi, Tom ơi, Tom à, nếu thầy biết thì cũng không thể nói với con được. Thầy Slughorn nói. Vừa ngúc ngoác một ngón tay bọc đường của Jack Riddle, mặc dù hiệu quả đó hơi bị triệt tiêu bằng một cái nháy mắt. Thầy phải nói, thầy muốn biết con lấy thông tin đó từ đâu ra vậy, hả chàng trai, chàng hiểu biết nhiều hơn một nửa giáo ban đấy. Riddle mỉm cười, những nam sinh khác cười to và nhìn hắn đầy thán phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là nhờ khả năng phi thường của con, biết được những điều không nên biết và cả tài tâng bốc khéo léo những kẻ có máu mặt. Nhân tiện. Cảm ơn con về món mứt khóm dẻo nhé, con tài lắm, đó là món thầy khoái nhất. Trong khi bọn nam sinh khúc khích cười, một điều gì đó rất kỳ quái bỗng xảy ra. Toàn bộ căn phòng bỗng nhiên tràn đầy sương mù trắng xóa, khiến cho Harry không thể thấy gì khác ngoài gương mặt cụ Dumbledore. Sau đó giọng nói của thầy Slughorn vang lên lè nhè trong sương mù, to tiếng một cách khác thường. Trò sẽ phạm sai lầm, chàng trai, nhớ lấy lời ta đấy. Sương mù tan. Bất thình lình y như lúc tỏa ra vậy mà không ai nhắc nhở gì tới nó nữa, cũng không ai tỏ vẻ gì như vừa trải qua một chuyện hết sức lạ thường. Quá ngạc nhiên, Harry nhìn quanh khi một cái đồng hồ nho nhỏ bằng vàng đứng trên bàn làm việc của thầy Slughorn, đã điểm 11 tiếng. Mèn đét ơi, khuya dữ vậy rồi sao? Thầy Slughorn nói, các con nên đi thôi, những chàng trai ạ, nếu không chúng ta sẽ bị rắc rối cho coi. Lestrange, thầy muốn con nộp bài luận văn ngày mai. Nếu không thì cấm túc. Con cũng vậy, Avery à, thầy Slughorn nhấc mình lên khỏi cái ghế bành và đem cái ly đã cạn rượu đến bàn làm việc, bọn nam sinh lần lượt ra về. Tuy nhiên Voldemort ở lại sau cũng, có thể thấy hắn cả dịch cả tang là có chủ ý, vì muốn là người cuối cùng còn lại trong phòng với thầy Slughorn. Nhanh lên, Tom, thầy Slughorn nói, khi quay lại thấy Voldemort vẫn còn ở đó. Con đâu có muốn bị phạt vì không ở trên giường trong giờ ngủ hả và lại con còn là một huynh trưởng. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một điều. Vậy thì hỏi ngay đi, con trai ta, hỏi ngay. Thưa thầy, con thắc mắc thầy có thể biết gì về. Về trường sinh linh giá. Và một lần nữa chuyện đó lại xảy ra, sương mù dày đặc tỏa kín căn phòng đến nỗi không thể nhìn thấy cả thầy Slughorn lẫn Voldemort, chỉ có mỗi cụ Dumbledore bên cạnh đang mỉm cười bình thản. Sau đó giọng nói của thầy Slughorn lại vang lên hoang hoang, y như lần trước. Ta không biết gì về trường sinh linh giá, mà nếu có biết thì ta cũng chẳng nói cho trò biết đâu. Bây giờ ra khỏi nơi đây ngay và đừng để ta nghe trò nhắc đến chúng một lần nữa đấy. Có nhiều đó thôi, cụ Dumbledore điềm nhiên nói. Tới lúc đi rồi, và hai chân Harry rời khỏi sàn phòng để rơi trở lại. Trong vài giây sau, trên tấm thảm phía trước bàn làm việc của cụ Dumbledore. Tất cả chỉ nhiêu đó thôi sao? Harry ngơ ngác nói, cụ Dumbledore đã nói rằng đây là ký ức quan trọng hơn hết thảy, nhưng cậu không thể hiểu điều gì khiến ký ức đó có ý nghĩa đến thế. Đành rằng phải thừa nhận là trận sương mù và việc dường như chẳng ai để ý đến trận sương mù đó là rất ư quái đản, còn thì có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ chi tiết Voldemort đã đặt một câu hỏi mà chẳng được trả lời. Như con đã để ý thấy, cụ Dumbledore ngồi trở xuống sau bàn làm việc, rằng ký ức đó đã bị nhiễu. Nhiễu, Harry lặp lại, chắc chắn, cụ Dumbledore nói, giáo sư Slughorn đã gây nhiễu chính ký ức của mình. Nhưng tại sao thầy ấy lại làm điều đó? Bởi vì, ta nghĩ, thầy ấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại. Cụ Dumbledore nói, thầy ấy đã cố gắng tái tạo lại ký ức, tẩy xóa đi những phần thầy ấy không muốn cho chính mình xem. Như con để thấy đấy, việc đó được làm rất sơ sài và làm như thế càng hay, bởi vì nó cho thấy phần ký ức thật vẫn còn đó, ẩn bên dưới của sự sửa đổi. Vậy nên, Harry à, lần đầu tiên ta giao bài tập về nhà cho con làm đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của con là thuyết phục giáo sư Slughorn bộc lộ ký ức thật, cái ký ức đó chắc chắn sẽ là mẩu thông tin quan trọng nhất của chúng ta. Harry chăm chú nhìn cụ Dumbledore. Thưa thầy, nhưng chắc chắn là... Harry cố gắng giữ cho giọng nói hết sức kính trọng. Thầy không cần đến con. Thầy có thể dùng phép đọc tư tưởng, hay phép ép nói thật. Giáo sư Slughorn là một pháp sư tài giỏi cực kỳ, thầy ấy dư sức đối phó với cả hai ta. Cụ Dumbledore nói. Thầy ấy thực hiện phép bế quan hoàn hảo hơn gã Morfin Gon khốn khổ và ta sẽ ngạc nhiên nếu thầy ấy không kè kè bên mình một liều thuốc giải cho phép ép nói thật kể từ khi ta buộc thầy ấy đưa cho ta cái ký ức bôi bác này. Không, ta nghĩ là tìm cách moi sự thật từ giáo sư Slughorn bằng sức mạnh là một cố gắng ngu ngốc và có thể đưa tới nhiều nguy hại hơn là tốt đẹp. Ta không muốn thầy ấy bỏ trường Hogwarts mà đi. Tuy nhiên... Thầy ấy cũng có nhược điểm như tất cả chúng ta và ta tin con chính là người duy nhất có thể thâm nhập vào tuyến phòng thủ của thầy ấy. Việc lấy được ký ức thật của giáo sư Slughorn là điều quan trọng nhất, Harry à, quan trọng như thế nào thì chúng ta sẽ chỉ biết được khi tận mắt nhìn thấy cái ký ức thật. Vậy chúc con may mắn nhé, và ngủ ngon nhé, hơi sửng sốt vì bị đuổi ra đột ngột, Harry vội vã đứng lên. Thưa thầy, chúc thầy ngủ ngon, chờ khi Harry đi khỏi, En gỡ trang sức xuống. Cầm trên tay ngắm nhìn. Kỳ thật cho đến giờ này, con vẫn cho rằng người không nên lựa chọn con đường này. Đôi mắt xanh lam của cụ nhìn En đầy cảm xúc. Trước nay chỉ có một con đường, En à, dưới tình huống bảo vệ nhiều người nhất có thể, gửi yêu ta ép chết Voldemort. En trầm lặng hồi lâu, lúc định đứng dậy rời đi thì cụ Dumbledore lên tiếng nhắc nhở. Lần này cần Harry dựa hết phải khả năng của bản thân thằng bé để lấy được đoạn ký ức này. En... Chuyện này đối với cá nhân trò ấy rất quan trọng. Cuối cùng thì cậu ấy vẫn dùng phúc lạc dược, nói thẳng để cậu ấy dùng không phải tốt hơn ư. Không giống nhau, cụ Dumbledore nói, một người trở thành chính bản thân mình, là bởi vì vô số lần tự quyết định của hắn. Ta hy vọng con sẽ không nói cho trò ấy biết, khoảng thời gian này đối với thằng bé là rất quý giá. Được rồi, con hứa với thầy. Chúc ngủ ngon, cách chương.